Chương 79, lần nữa mở ra lịch luyện. Thời gian ai cũng suy nghĩ không thấu, liền xem như Đường Vũ cũng giống như vậy, chỉ có thể nhỏ xíu nắm chặt một điểm thời gian. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm đem đủ loại rời đi tu luyện đám người cũng đều về tới Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam theo sát Lục Chi Đô trở về, hồn lực thành công đột phá 50 cấp hồn vương, hồn hoàn 2 vàng 1 tím 2 đen, đồng thời cũng thành công thu được sát thần lĩnh vực. Áo Tư Tạp Cu nở dê lịch luyện trở về, hồn lực đột phá 60 cấp hồn đế, trở thành cái thứ nhất có năng lực công kích thức ăn hệ hồn sư. Những người khác Cu nở dê lần lượt trở về, Đái Mộc Bạch trở thành Tinh La Đế Quốc Thái Tử, hồn lực đột phá 60 cấp hồn đế, Chu Trúc Thanh một mực theo Đái Mộc Bạch bên người, đương nhiên sẽ không kém hắn, hồn lực cũng giống vậy đột phá 60 cấp hồn đế. Tiểu Vũ là một con 10 vạn năm hồn thú. Tu luyện đương nhiên sẽ không so Đái Mộc Bạch Áo Tư Tạp bọn hắn kém, một dạng cu nở dê đột phá 60 cấp hồn đế. Nói cách khác không có đột phá hồn đế cũng chỉ có Đường Tam theo ngựa sau tuấn. Sử Lai Khắc Đường Vũ tư nhân trong đình viện Sử Lai Khắc một đám người lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Đường Tam, Tiểu Vũ theo Đường Hạo bọn hắn không biết đang nói cái gì, mà Đái Mộc Bạch thì là theo Chu Trúc Thanh đang tán gẫu. Còn lại cũng chỉ có Mã Hồng Tuấn theo Áo Tư Tạp hai cái đại nam nhân tại cái kia dương mắt nhìn. Ta nói, các ngươi không thể bỏ qua ta à? Mã Hồng Tuấn vô bàn một cái, liền bất mãn nói. Thế nào, mập mạp ngươi có ý kiến đang muốn tiến triển đến càng sâu một cấp bậc? Đái Mộc Bạch bị ngựa sau Tuấn cắt ngang, một đôi tà đồng tử nhìn chằm chằm Mã Hồng Tuấn, trên tay phải vàng màu hồn lực tuân ra. Làm sao lại thế, đới lao đại? Thấy Đái Mộc Bạch bộ dạng này, Mã Hồng Tuấn đáng xấu hổ suy sụp, hắn cũng không muốn bị ngược. Vậy ngươi lăn tăn cái gì? Từ khi lần kia nhị vi theo Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh nói cái gì về sau, hai người bọn họ liền thay đổi, trở nên thần bí hề hề, cũng không biết nhị vi đến tuột cùng nói với bọn họ cái gì. Không phải rồi ngươi xem huynh đệ chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, cũng không cần thân cận một chút? Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, nghĩ từ bản thân tao ngộ, tách ra nhiều năm như vậy, kết quả bây giờ lại bị lạnh nhạt. Là người đều sẽ xấu hổ, hiện tại hắn đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Về sau có được các ngươi thân cận tốt đều nhìn qua, có chuyện muốn tuyên bố. Đái Mộc Bạch còn chưa lên tiếng, một bên Đường Vũ liền chen vào nói, liền ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đường Vũ trên người. Qua mấy ngày các ngươi muốn tập thể ra ngoài lịch luyện, đi một cái tên là Hải Thần Đảo địa phương, đến lúc đó các ngươi muốn nói cái gì tùy cho các ngươi nói đủ. Đường Vũ trong lòng mỉm cười. Đấu La Đại Lục nội dung cốt truyện bên trong, Đường Tam thực lực bọn hắn tăng trưởng nhanh nhất liền là Hải Thần Đảo một đoạn này nội dung cốt truyện. Nếu như nguyên tắc bên trong Đường Tam bọn hắn không có trải qua Hải Thần Đảo nội dung cốt truyện, Đường Tam không có có trở thành Hải Thần, cái kia là hoàn toàn không có khả năng đánh thắng Vũ Hồn Điện. Lão sư, vì sao lại như thế sướng gấp rút? Đường Tam hướng về phía đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương hỏi, kiếp trước thiếu khuyết tình thương của cha tình thương của mẹ hắn. Lần này thấy cha mẹ ruột của mình, thật không nghĩ là nhanh như thế liền rời đi. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, Vũ Hồn Điện đã bắt đầu hành động, còn có Tiểu Tam, nhiệm vụ của ngươi là nặng nhất, tiếp xuống mấy ngày nay vừa muốn làm rất nhiều chuyện. Ngọc Tiểu Cương thở dài, mặc dù biết Đường Tam tâm trí siêu người phi thường, nhưng là nhớ tới trên người hắn cái kia áp lực cực lớn, Ngọc Tiểu Cương không khỏi hối hận đáp ứng ban đầu Đường Vũ có chính xác không. Kỳ thật ta vẫn có nghi vấn. Đường Vũ rõ ràng đã trăm cấp thành thần, vì cái gì không lập tức đi hệ tờ Vũ Hồn Điện, ngược lại muốn lưu lại Vũ Hồn Điện này quả bom hẹn giờ đâu? Ngồi ở một bên một mực không lên tiếng Áo Tư Tạp đưa ra nghi vấn của mình. Nếu như là hắn, lúc này hẳn là lập tức hủy diệt Vũ Hồn Điện mới đúng, không nên lưu lại Vũ Hồn Điện cái này bất an nhân tố. A tan này còn không phải là vì các ngươi tốt. Đường Vũ vuốt vuốt mạ vịt vờ mì lì ống tóc, nói tiếp. Không có áp lực nơi nào sẽ có động lực? Nếu như ta đem Vũ Hồn Điện cho diệt đi, vậy các ngươi sẽ còn có đầy đủ động lực tiếp tục cố gắng sao? Liền giống với nhỏ Áo, nếu như không có áp lực, vậy hắn sẽ một thân một mình ra ngoài lịch luyện, đồng thời còn trẻ như vậy liền đột phá 60 cấp hồn đế sao? Nếu như không có Vũ Hồn Điện, cái kia các ngươi thành tựu tương lai có thể nói cũng chính là phong hào đấu la. Ta QNZ đồng ý quan điểm, nếu như bây giờ liền đi hệ tờ Vũ Hồn Điện, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với các ngươi sinh ra một chút ảnh hưởng, không bằng duy trì hiện trạng, đem Vũ Hồn Điện xem như một cái đá mài đao. Một bên yên lặng Ngọc Tiểu Cương phát biểu quan điểm của mình, chỉ bất quá trong này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một chút tình cảm riêng tư ở bên trong. Ca, tiếp xuống ngươi có thế phải thật tốt nắm bắt đây là một cái có thể đem đường môn phát dương quang đại cơ hội. Đường Vũ phủi tay, bên ngoài đình viện cửa chính liền liền bị mở ra, năm bóng người theo ngoài cửa đi tới. Đường Vũ chỉ trong đó bốn người, giới thiệu nói, đây là trước Hạo Thiên Tông tứ đại phụ thuộc đơn thuộc tính gia tộc, ca ngươi ám khí sự tình có khả năng cùng bọn hắn thương nghị. Tiếp lấy chỉ một cái khác lao giả, đây là thần tượng lầu cao nghe vậy, Đường Tam cẩn thận quan sát một chút năm người này, lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản Đường Tam trước đó gặp qua, về phần mặt khác tam đại đơn thuộc tính gia tộc còn có thần tượng lầu cao, Đường Tam lại là chưa từng gặp qua. Đường Tam đang đánh giá bọn hắn cũng giống vậy đang đánh giá Đường Tam, dùng Đường Tam bây giờ không đến 20 tuổi liền đạt đến 59 cấp hồn vương thiên phú. Tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ đại lục bất luận cái gì tông phái đều ném ra ngoài cành ô liu cũng là đáng tiếc. Đáng tiếc hắn có một cái càng yêu nghiệt đệ đệ nhớ tới Đường Vũ. Thái Thản bọn hắn đối với Đường Tam lại là thấy một hồi tiếc hận. Đường Tam hết sức may mắn, đồng thời QNZ rất không may. May mắn là có thể trở thành Đường Vũ ca ca, theo Đường Vũ hết thể trưởng thành. Không may nếu như Đường Tam không có làm đi bao lớn thành tựu lời nói, cái kia Đường Tam sẽ bị Đường Vũ thành tựu che giấu. Trong lịch sử đã định trước sẽ không lưu lại Đường Tam tên. Chúng ta tới thật tốt thương thảo một thoáng ám khí cùng đường môn tương quan nội dung đi trước đó Đường Vũ từng nói với chúng ta, nhưng là vẫn có nhiều chỗ không rõ, cho nên muốn tìm được ngươi rồi hiểu một thoáng. Một bên lầu cao mạnh mở miệng trước nói, hắn đối với Đường Tam ám khí cảm thấy rất hứng thú, làm ra Đường Vũ cái kia ra đường môn xếp hàng thứ nhất Phật nộ đường liên chế tác bức vẽ về sau, cái kia suốt cả đêm đều không có ngủ. Trong đầu nghĩ tới đều là tâm kia bản thịa tờ kê, húng chi ám khí kia còn có thể thay đổi bọn hắn thợ rèn địa vị, mà lại hắn đối với gia nhập đường môn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Cái kia đi theo ta Đường Tam trong lòng vui vẻ, trên thế giới này, hắn có bốn cái nguyện vọng thứ nhất liền là hy vọng có thể bảo vệ tốt Đường Vũ, hiện tại Đường Vũ thành thần, hắn nguyện vọng này liền có thể nói là biến tướng hoàn thành. Nguyện vọng thứ hai là hy vọng có thể cảm nhận được phụ mẫu yêu. Đường Vũ QNZ giúp hắn hoàn thành. Cái thứ ba nguyện vọng là có thế cùng với Tiểu Vũ, hiện tại QNZ có thể nói là hoàn thành. Cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một cái nguyện vọng, tại đấu la đại lục thành lập đường môn, đem đường môn phát dương quang đại. Mọi người dọn dẹp một chút đồ vật đi tiếp qua một hai ngày liền muốn đi hải thần đảo. Đường Vũ phất phất tay, ra hiệu đái một bạch bọn hắn có khả năng tản. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.